Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 82 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Nhật ký theo đuổi Đài Bót. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trong tống đường, Tống Dung Đức bị trói ở trong phòng kín gió, ngủ không được ngon giấc. Hai ngày liền không ngủ khiến cho anh ấy hốc hác đi rất nhiều. Đôi mắt đào hoa của anh ấy đầy đỏ ngầu và căm hận. Khi nhìn chằm chằm vào người ta, anh ta không còn quyến rũ như trước, mà giống như một con dao đầy hận ý ghê tởm. Lúc bình minh, lúc Tống Quân Nguyệt đi vào, liền nhìn thấy Tống Dung Đức như thế này. Tống Quân Nguyệt, thả tôi ra. Đêm này Tống Dung Đức cũng đã nghĩ thông suốt ra rất nhiều, chuyện này anh ấy đã thua thật rồi, còn tiếp tục gây ồn ào như thế này nữa, có lẽ sẽ không có kết quả tốt. Bây giờ chấp nhận chịu thua rồi tìm cơ hội trả thù sau, dù sao thì anh cũng nắm giữ không biết bao nhiêu chuyện của Tống gia. Đến lúc đó anh ấy nhất định sẽ lột ra người của Tống gia, lột ra người như Tống Thanh Duệ. Anh ấy đã có một khoảng thời gian tồi tệ và mọi người không thể sống tốt hơn. Chị ơi, tôi đã nghĩ thông suốt rồi, tôi nguyện ý ra nước ngoài. Dù sao cả đời này tôi cũng không thể chống lại chị, tôi không muốn trở lại nơi tồi tệ này nữa. Tống Dung Đức lộ ra vẻ thất vọng cùng tuyệt vọng, tựa hồ thật sự thỏa hiệp. Dung Đức, câu này nếu như em nói sớm hơn, có lẽ tôi đã rất vui mừng rồi. Tống Quân Nguyệt đứng ở trước mặt anh một mét, hai con mắt trên khuôn mặt xinh đẹp của Tống Dung Đức dừng lại một lúc mới nói ra những lời này. Tống Dung Đức sững sờ. Nếu không phải bị kéo đứng lên, lúc này chỉ có thể giãy giụa thân thể. Chị à, chị nói vậy là có ý gì chứ? Tôi là em trai của chị, chỉ vì chuyện này mà chị không buông tha cho tôi sao? Không sai, tôi không nên đối với chú như vậy. Nhưng chị nghĩ xem, tôi sẽ cảm thấy như thế nào khi vợ con của tôi đã bị tên khốn Tống Thanh Duệ kia bắt đi. Tôi không còn gì cả, tôi là đàn ông, tôi có thể im lặng được sao? Cho đến giờ phút này, anh ta vẫn không chịu thừa nhận lỗi lầm của mình. Đôi mắt không đáy của Tống Quân Nguyệt hiện lên một tia thất vọng, bất đắc dĩ, không đành lòng và buồn bã. Cô càng im lặng, Tống Dung Đức càng hoảng sợ. Ngay cả sự bình tĩnh của lúc trước cũng mất đi, giọng nói trở nên kích động. Tống Quân Nguyệt, chị cũng hiểu được, tôi không phải là chướng ngại vật của chị. Tôi không nghĩ đoạt lấy thứ của chị, là tôi chỉ muốn đối phó với Tống Thanh Duệ. Chị là chị gái của tôi luôn tôn trọng và yêu thương chị. Cho dù Tống Thanh Duệ có thân thiết với chị như thế nào, thì nó cũng không phải là người nhà của chị. Hơn nữa, tên đó tâm địa thâm sâu. Hôm nay đối phó được với tôi, thì ngày mai có thể anh ta cũng sẽ chống lại chị. Đủ rồi! Tống Quân Nguyệt nghe không nổi nữa, em trai cô sao lại có thể trở thành một kẻ xấu xa, đáng khinh như vậy? Tống Dung Đức, tôi thật sự hối hận. Với tư cách là một người chị gái, tôi nghĩ như vậy đã đủ làm cho em hạnh phúc rồi. Từ nhỏ đến giờ, em chưa từng mang gánh nặng nào, đã sống quá tùy tiện, khiến cho tính tình của em trở nên ích kỷ như vậy. Là ai ích kỷ? Tống Dung Đức càng cảm thấy không tốt. Tống Quân Nguyệt, chị đừng có nói hoang đường như vậy. Chị gọi cha mẹ qua đi, tôi có chuyện muốn nói với bọn họ. Họ sẽ không đến đâu, em đã làm họ thất vọng rồi. Làm bọn họ thất vọng là vì chị đang cố gắng châm ngòi ly gián. Tống Dung Đức khó khăn dãy giụa. Tống Quân Nguyệt, tôi nhắc lại, tôi sẽ không lấy bất cứ thứ gì của chị. Chị không cần phải coi tôi là một cái gai trong mắt chị. Tống Quân Nguyệt trong mắt hiện lên vẻ châm chọc. Em cho rằng tôi cần phải để em trở thành cái gai trong mắt tôi sao? Dung Đức, em không xứng. Việc dẹp thâu tóm toàn bộ Tống Thị là một việc dễ như trở bàn tay đối với cô. Với năng lực của mình, mấy năm trước cô có thể làm được, nhưng cô chưa từng làm, chỉ là không muốn làm trái ý của cha mẹ. Cho đến hôm nay, cô buộc phải làm vậy. Tống Dung Đức có chút không tin. Tống Quân Nguyệt, chị đừng giả bộ nữa. Chị đã thèm muốn vị trí của tập đoàn Tống Thị rồi. Những năm này, chị bề ngoài thì đối với tôi thật tốt. Nhưng thật ra, chị chỉ muốn làm tôi tê liệt. Tôi thật sự không hiểu. Tôi không còn gì. Tại sao chị vẫn không chịu buông tha cho tôi? Chị còn nhân tính không? Là người chị mà tôi quan tâm nhất. Chúng ta là một gia đình. Chẳng lẽ quyền lợi thực sự quan trọng đến mức như vậy sao? Khiến chị mất hết nhân tính. Nói đến đằng sau, đôi mắt anh đỏ hoe vì buồn bã. Đột nhiên, có tiếng vỗ tay từ ngoài cửa truyền vào. Anh Dung Đức, anh diễn xuất thật tuyệt vời. Tống Thanh Duệ bước vào, chậm rãi vỗ tay, theo sau là hai người áo khoác trắng. Đồng tử của Tống Dung Đức co rút lại, trong lòng hoảng sợ, dự cảm càng ngày càng mạnh. Tống Thanh Duệ nhìn anh chăm chú, nhìn xem, anh Dung Đức, anh thật thông minh, vào thời khắc mấu chốt, vừa chọc giận bên kia, vừa dùng thủ đoạn cay độc, cố gắng khiến chị Quân Nguyệt mềm lòng với anh. Thật đáng tiếc cho anh, đã đi không đúng đường. Tống Quân Nguyệt, chị thật sự thông đồng với người này, chị muốn làm gì, chị muốn giết chính em trai của mình. Tống Dung Đức tức giận gầm lên, dây thừng trói thật chặt, buông tôi ra, Tống Thanh Duệ, đồ tiểu nhân bỉ ổi. Chúng tôi không muốn giết anh, Tống Thanh Duệ nhẹ giọng nói. Nghe vậy, lông tóc trên người của Tống Dung Đức chợt buông lỏng xuống. Anh ấy không muốn chết, vậy là anh thật sự sợ chết. Tống Thanh Duệ nhìn anh chế nhạo, tôi còn tưởng rằng anh rất dũng cảm nữa. Tống Dung Đức xấu hổ run lên, tôi không sợ chết, chỉ là không muốn chết ở trong tay anh. Tống Thanh Duệ, không phải anh là người công bằng sao, lúc này nên đưa tôi đi đến đồn cảnh sát, chứ không phải là ở đây lạm dụng quyền lực. Anh đã nghĩ về nó, nếu tội của anh nặng thì chỉ là bôi nhọ phủ tổng thống, còn nhẹ thì chỉ là tung tin bậy bạ lên mạng, cũng lắm là bị nhốt trong đồn cảnh sát vài tháng. Tống Thanh Duệ xoa lông mày, anh Dung Đức, tôi và anh không cần phải đi đến ngày hôm nay, anh ngàn vạn lần không nên khuyến khích Trương Bộ trưởng tìm thế lực bên ngoài. Trái tim của Tống Dung Đức lệch một nhịp, làm sao anh ấy biết được. Tống Thanh Duệ, đừng vu oan cho tôi còn không biết anh đang nói cái gì nữa. Tống Dung Đức dù ngốc đến đâu cũng biết chuyện như vậy, không nên thừa nhận, nhưng anh không hiểu Tống Thanh Duệ đã tìm hiểu nó như thế nào. Có phải Trương Bộ trưởng nói không? Nhưng là kẻ thù của họ. Chính miệng Trương Bộ trưởng nói, Tống Quân Nguyệt yếu ớt nói. Hai người bị bệnh sao? Trương Bộ trưởng và Tống Gia là kẻ thù không đội trời chung. Ông ta nói gì thì liền tin, còn tôi nói thì không tin. Tống Dung Đức kích động giống lên. Ông ấy đang muốn khiêu khích quan hệ của chúng ta, có được không? Ông ấy muốn cha tôi và chú tranh chấp, tất cả đều là âm mưu của ông ta. Tống Thanh Duệ khuôn mặt vẫn luôn không hề có cảm xúc. Tôi cùng với Trương Bộ trưởng có mấy lần riêng tư. Trương Bộ trưởng muốn tranh cử Tổng thống, nhưng là hắn có điểm mấu chốt. Thế lực bên ngoài đã liên hệ với Trương Bộ trưởng mấy lần, nhưng ông ấy đã từ chối. Không quan trọng là ông ấy và bố tôi cạnh tranh với nhau như thế nào, nhưng ông ấy tuyệt đối không được phép xâm phạm lợi ích của người dân. Anh giật dây ông ấy tiếp xúc với thế lực bên ngoài là đụng vào ranh giới cuối cùng của ông ấy. Coi như lần này anh bôi nhọ thanh danh của cha tôi, Trương Bộ trưởng cũng sẽ không bỏ qua cho anh. Tống Dung Đức sừng sốt, rồi anh giận dữ nhìn xuống. Anh ấy không biết nhiều về Trương Bộ trưởng, anh ấy biết mình không nên đến Trương Bộ trưởng trước. Dung Đức, em đã dám làm mà lại không dám thừa nhận như vậy sao? Tống Quân Nguyệt hy vọng anh sẽ thẳng thắn thừa nhận. Trước đây, em ít nhất cũng dám làm dám nhận, nhưng bây giờ còn không dám nhận đã làm điều đó. Đã sợ chết, tại sao em còn không ngừng đi kiếm chuyện? Hai bên thái dương của Tống Dung Đức đau nhói dữ dội. Lời nói của Tống Quân Nguyệt như tát vào mặt khiến cho anh xấu hổ dữ dội. Cuối cùng, anh ấy ngẩng đầu lên với sự căm hận trong mắt không còn che giấu được nữa. Đúng, là tôi đã làm. Vậy nếu tôi làm vậy thì sao nào? Sinh ra ở một nơi như Tống Gia, không phải được giáo dục là để đạt được mục đích thì có thể sử dụng bất cứ cách nào sao? Tôi đã từng quá ngu ngốc, đã không làm điều đó. Bây giờ tôi đã làm điều đó, chỉ có định buộc tội tôi nữa không? Chúng tôi sẽ không đổ lỗi cho anh, bởi vì anh quá xấu xa, không còn thuốc chữa. Tống Thanh Duệ bình tĩnh lắc đầu. Không phải Tống Gia đã giáo dục là dùng bất cứ phương tiện gì. Tuy rằng dùng phương tiện gì, nhưng vẫn luôn luôn có điểm mấu chốt. Anh Dung Đức, để tôi nghĩ xem, anh tạm thời có nghĩ tới điều này không? Anh tạm thời chịu thua để cho cha mẹ đưa ra nước ngoài, bắt đầu lại cuộc sống. Ngoài mặt thì giả vờ từ bỏ. Trên thực tế, sau khi ra nước ngoài, sẽ tiếp xúc với thế lực bên ngoài, phản bội Tống Gia, thậm chí phản bội Nguyệt Hàn. Anh muốn nói gì cũng được. Tống Dung Đức trong lòng run lên, nhưng trên miệng lại cười giễu cợt. Anh muốn giết tôi không có gì để nói với cái mũ bẩn thỉu kia. Nhìn thấy em trai của mình trông như thế này, Tống Quân Nguyệt khó chịu quay đi. Thật đáng thất vọng. Tống Dung Đức như vậy hoàn toàn vô vọng. Tống Thanh Duệ gật đầu, có thể phủ nhận, nhưng có một số việc chúng ta không thể mạo hiểm. Anh biết quá nhiều. Nói xong liền liếc nhìn vị bác sĩ phía sau. Bác sĩ đặt một chiếc hộp xuống, mở nó ra và lấy một ống tiêm ra khỏi nó. Anh muốn làm cái gì? Muốn làm cái gì? Tống Dung Đức thấy vậy, cả người không ổn, luống cuống tay chân. Buông tôi ra, Tống Tống Quân Nguyệt, mau cởi trói cho tôi. Chị thực sự muốn tôi chết sao? Tống Quân Nguyệt quay lưng về phía anh, bất động, giống như một bức tượng điêu khắc đang ngồi vậy. Anh Dung Đức, chúng tôi chưa bao giờ muốn anh chết. Tống Thanh Duệ chua xót nhìn anh. Đừng lo lắng, sau khi uống thuốc này, anh sẽ quên hết những chuyện không vui, đau khổ trong quá khứ. Sau này anh sẽ vô lo, vô nghĩ. Tống Dung Đức hiểu ra, càng tức giận nói, tại sao anh lại cướp đi trí nhớ của tôi? Tôi sẽ không quên. Cánh tay đau quá, Tống Dung Đức chỉ có thể cầu xin. Thanh Duệ, anh không được làm chuyện này, tôi là anh của anh. Anh hãy buông tha cho tôi hứa sau này sẽ không làm trái với ý anh nữa. Lần này là tôi hồ đồ, tôi thực sự chưa hết giận, thật... Tống Thanh Duệ thầm thở dài, nếu Tống Dung Đức cứ như vậy mắng chửi, hận anh, có lẽ anh sẽ mềm lòng. Điều thực sự đáng sợ chính là Tống Dung Đức che giấu hận thù mà liều mạng. Loại người này đã trở thành giống như rắn độc, nếu như không hành động dứt khoát, chỉ cần thả anh ấy ra một lần, anh ta sẽ nhảy ra khỏi bụi cỏ khi mình không để ý và cắn mạnh. Xin lỗi, tôi sẽ không tin anh. Tống Thanh Duệ vẫy tay, bác sĩ dùng ống tiêm tiến lại gần, vài người khác đến trấn áp Tống Dung Đức đang giãy giụa kịch liệt. Tống Thanh Duệ, anh phải chết! Đôi mắt của Tống Dung Đức trở nên như rắn độc, tràn đầy hận ý cắn xé. Sai lầm lớn nhất của tôi là làm anh của anh. Anh sớm muộn gì cũng phải chịu quả báo. Tôi nguyền rủa Lâm Minh Kiều cắm sừng anh, tôi còn nguyền rủa một đôi cầu nam nữ hai người chết không toàn thây. Tống Thanh Duệ thái dương kịch liệt nhảy dựng lên. Tống Dung Đức, tôi muốn nói một lần cuối cùng, tôi và Lâm Minh Kiều không làm gì có lỗi với anh. Chúng tôi vô tội. Tôi biết, dù chúng tôi có nói thế nào đi nữa, thì anh cũng sẽ không tin. Anh hận Nhạc Hạ Thu, nhưng thật ra anh đã trở thành một người giống như cô ta. Là một con người, đừng nên nhìn chằm chằm đổ lỗi vào người khác, mà hãy nhìn xem mình đã làm sai bao nhiêu chuyện. Là anh không trân trọng Minh Kiều và con gái. Đừng cảm thấy mình là người đáng thương nhất trên đời này. Hãy nghĩ đến cha mẹ và ông nội là những người yêu thương anh nhất. Tại sao họ không thèm quan tâm đến anh nữa? Tại sao những người anh em, người bạn thân nhất một thời của anh lại rời xa anh? Hãy xem lại cách cư xử của mình đi. Nhìn chị gái của anh và Hưng Thần đi. Họ cũng rất buồn vì anh đã trở nên như thế này. Vẫn còn rất nhiều người yêu thương anh. Anh đừng sợ. Sau này gia đình sẽ bảo vệ anh. Lời nói kết thúc, ống tiêm lao vào cánh tay của Tống Dung Đức, đôi mắt anh mở to, nước mắt trào ra từ đôi mắt đẹp như hoa đào. Có lẽ khi biết mình sắp mất hết ký ức, những hình ảnh ngày xưa chợt hiện về trong tâm trí anh, nhanh và rõ ràng như một thước phim. Ngay lúc đó, Tống Dung Đức cẩn thận nghĩ đến rất nhiều chuyện, Hoắc Anh Tuấn, Quý Tử Uyên, Nhạc Hạ Thu, Lâm Minh Kiều, Nguyệt Nguyệt, cha mẹ, ông nội. Rất nhiều, rất nhiều, anh ấy cố gắng để bắt lấy nó trong tuyệt vọng như một sự mơ hồ đã xuất hiện. Anh không thể giữ nó lâu hơn nữa, cho đến khi một vòng tay ấm áp nhẹ nhàng ôm lấy đầu anh, giọng của Tống Quân Nguyệt nhẹ nhàng vang lên bên tai anh. Dung Đức, em ngủ yên đi, chị hứa với em, chị sẽ bảo vệ em như một đứa trẻ, em sẽ mãi là người em thân yêu nhất của tôi, em đã đi lầm đường và sau này tôi sẽ không để em mắc sai lầm nữa. Chị gái, Tống Dung Đức kêu lên đau đớn và hối hận. Anh cũng rất muốn tìm hiểu xem tại sao mình lại trở nên như vậy. Nhưng thế giới của anh đã chìm vào bóng tối. Bác sĩ rút ống tiêm ra và nói, thiếu gia, 2 giờ nữa, chỉ cần tiêm thêm một liều nữa, anh ấy sẽ ổn thôi. Khi nào thì tỉnh lại? Tống Thanh Duệ xen lẫn cảm xúc hỏi. Một ngày sau đó, cởi trói cho anh ấy và đưa anh ấy trở về nhà cũ sau khi tiêm thuốc. Sau khi yếu ớt thở dài, Tống Thanh Duệ vỗ nhẹ vào lưng của Tống Quân Nguyệt. Đây có thể là kết cục tốt nhất đối với anh ấy. Tôi hiểu. Tống Quân Nguyệt hít sâu một hơi, đứng thẳng người, nhắm mắt lại. Quên một số thứ có thể là một sự nhẹ nhõm. Trên thực tế, nếu anh ấy trở thành một kẻ ngốc, sẽ không tránh khỏi đau lòng. Tôi nhờ bác sĩ tiêm giảm liều lượng của thuốc. Tống Thanh Duệ đột nhiên nói, chỉ số thông minh của anh ấy sẽ tương đương với một đứa trẻ 10 tuổi. Tống Quân Nguyệt kinh ngạc quay đầu nhìn anh trước khi nói cảm ơn. Chỉ số thông minh của một đứa trẻ 10 tuổi ít nhất cũng mạnh hơn nhiều so với một đứa ngốc. Không có chi, dù sao thì anh ấy cũng là người thân của tôi. Tống Thanh Duệ trong lòng cũng không vui. Rốt cuộc, anh và Tống Dung Đức cùng nhau lớn lên. Anh và Tống Dung Đức thật sự không cần phải đi đến như ngày hôm nay. Thật đáng tiếc, số phận làm nên con người. Sau đó, Tống Thanh Duệ bận rộn với công việc bàn giao. Chuyện tình cảm giữa anh và Lâm Minh Kiều ở trên mạng cũng từ từ lắng xuống. Sau mấy ngày bận rộn, Tống Thanh Duệ quay về báo cáo với cha mẹ, còn đã chào hỏi giáo sư Trạch từ Đại học Bắc Kinh rồi. Cuối tháng sẽ thi sơ tuyển, nên còn định tạm thời chuyển đi ra khỏi phủ tổng thống để chuẩn bị cho kỳ thi. Chỗ con ở gần nhà giáo sư Trạch hơn, nếu như không biết, có thể đến nhà giáo sư Trạch để tham khảo ý kiến thì cũng sẽ tiện hơn. Tống Nguyên hử lạnh, tư vấn và học tập đều là giả, con muốn dọn ra ngoài sống để yêu đương có đúng không? Lời nói dối nhanh chóng bị vạch trần, Tống Thanh Duệ không đỏ mặt nói. Ba, con muốn học, đừng vu oan cho con. Ngừng một chút, anh cười nói thêm. Nhưng là ở bên ngoài yêu đương thật sự rất tiện lợi, có khi hẹn hò ở phủ tổng thống thì quá xa. Con trai nói có chút suy nghĩ, Lâm Thanh Phương liền biết rõ ràng, cũng không có ngăn cản, chỉ hỏi. Con muốn sống cùng với Minh Kiều sao? Con muốn sống cùng nhau. Sau khi Tống Thanh Duệ nói xong, liền nhận được hai cái ánh mắt lớn của cha mẹ, chỉ có thể sờ sờ cái mũi của mình. Nhưng cha mẹ sẽ không đồng ý, Bình Kiều cũng không đồng ý. Tống Nguyên thở vào nhẹ nhõm, ông không muốn hai người sống chung sớm như vậy. Tốt nhất là hai người có thể nói chuyện và tâm sự. Tất nhiên, đây chỉ là suy nghĩ thầm kín trong lòng ông. Muốn ngăn cản, ông cũng không thèm ngăn. Cha mẹ đừng lo lắng, chỉ cần cha mẹ có chuyện gì tìm con hứa sẽ đến bên hai người. Tống Thanh Duệ cười nói, con này đã 26 tuổi, con hiếm khi được sống tự do, tự tại, nên sau khi quyết định học thêm, cha mẹ nên cho con thư giãn một lần đi, con cũng mệt mỏi lắm. Được rồi, đừng phàn nàn với cha của con đã ngoài 50 tuổi, làm việc 18 giờ một ngày và chưa bao giờ nhắc đến chuyện mệt mỏi. Tống Nguyên không đành lòng nhìn con trai mình, giả bộ đáng thương, vì yêu mà anh ấy thực sự từ bỏ mọi thứ. Tại sao trước đây ông không thấy con trai mình là người trung tình đến như vậy chứ? Được rồi, nếu muốn thì dọn đi. Lâm Thành Phương cũng không ép buộc, dù sao thì bà ấy sống ở phủ tổng thống cũng đã lâu. Ngoại trừ nơi này lớn hơn và an toàn hơn thì bà ấy không thích bất cứ thứ gì khác. Không được tự do, người thân đến thì cũng không tiện, ra vào đều có kiểm tra an ninh. Nếu không ở cương vị là phu nhân của Tổng thống, thì bà ấy muốn chuyển ra ngoài sống. Mẹ chỉ có một yêu cầu, Lâm Thành Phương nghiêm nghị nói. Không thể để mang thai trước khi kết hôn. Bây giờ đã quyết định yêu đương, hai người nên nói chuyện tốt về tiền để kết hôn. Nếu có cãi nhau, thì phải hiểu và bao dung cho nhau. Yêu thì dễ, mà kết hôn mới khó. Cho dù sau này con ở bên cạnh ai, thì cũng vậy thôi. Mẹ, con biết rồi. Tống Thanh Duệ nhẹ nhàng ôm lấy mẹ. Anh thật may mắn khi trong đời này có được một người mẹ bao dung và rộng lượng như vậy. Ngày hôm sau, Tống Thanh Duệ rời khỏi phủ tổng thống. Trên bàn ăn sáng còn thiếu một người. Lâm Thành Phương khó chịu thở dài. Chao ôi, bữa sáng càng ngày càng vắng vẻ. Ai kêu em đồng ý cho nó dọn ra ngoài? Tống Nguyên không quen. Người đàn ông này càng lớn tuổi thì càng hay nóng nảy. Trái tim của nó không ở đây, tại sao phải ép buộc? Lâm Thành Phương bật cười. Hơn nữa, dọn ra ngoài sớm nói không chừng tôi có thể làm bà nội sớm hơn. Tống Nguyên sừng sốt một chút, sau đó nhìn vợ, phức tạp lắc đầu. Vậy thì tại sao ngày hôm qua em cảnh cáo nó rằng không được để mang thai trước khi kết hôn? Ý tôi là hai người trẻ tuổi thường ở bên nhau thì tình cảm càng ngày càng sâu đậm và tự nhiên sẽ muốn kết hôn. Lâm Thành Phương đảo mắt nhìn chồng. Với lại, thanh niên trong chuyện tình cảm cũng không thể khống chế được là chưa kết hôn thì không thể có con. Nếu như cứ phải giữ con trai ở phủ tổng thống cũng không giúp được gì cho tình cảm của nó. Một là sống xa thành phố, thứ hai là việc ra vào rất phiền phức, có sự giám sát ở khắp mọi nơi và điều đó thật khó chịu. Vợ à, em càng ngày càng xào quyệt. Tống Nguyên nói, chẳng qua em thật sự đã quyết định giúp đỡ bọn họ ở bên nhau rồi sao? Tôi không bảo thủ như anh. Lâm Thành Phương nhẹ nhàng khuấy cháo trong bát. Phụ nữ sống trên đời này không dễ dàng gì. Hơn nữa, phụ nữ cũng có nhiều quy tắc hơn đàn ông các anh. Giống như Thành Duệ nói, đàng hoàng ai muốn con trai cưới người phụ nữ cưới lần thứ hai chứ? Nếu không phải bị ép buộc, thì nhân phẩm Minh Kiều không có vấn đề gì. Hiện tại, người ngoài cũng ủng hộ việc làm cha mẹ không nên có lòng dạ hẹp hòi. Thành Duệ vui vẻ là được rồi. Tống Nguyên gật đầu, đã trải qua nhiều chuyện như vậy, ông cũng đã từng nghĩ qua. Hơn nữa, qua lần này, ông đã nhìn thấu đáo khả năng của con trai mình, khả năng làm cha còn hơn cả ông. trong tương lai, dựa vào bản thân nó, chắc cũng có tư cách. Cứ thuận theo tự nhiên đi. Ông nhẹ nhàng bắt tay vợ. Vậy thì tôi sẽ chúc cho em sớm lên chức bà nội. Được, vậy đi. Lâm Minh Kiều hoàn toàn không để ý đến bụng của mình, đang bị người khác nhắc tới. Gần đây, tâm trạng cô rất tốt, đi đâu cô ấy cũng như được tình yêu làm cho cảm thấy thoải mái. Trước đây, trong công ty cô không dám tiết lộ bạn trai của mình, nhưng bây giờ ai cũng biết, ngay cả khi cô vào phòng thí nghiệm, đồng nghiệp của cô đều tươi cười tủm tỉm. Lâm lão sư, cô đúng là có bản lĩnh, âm thầm hẹn hò với con trai của Tổng thống. Một đồng nói đùa, thảo nào trước đây nói bạn trai mời đi ăn cơm, cô đã từ chối. Cái này, vốn dĩ thân phận của tôi và anh ấy khá là xấu hổ. Lâm Minh Kiều xấu hổ sờ sờ đầu nói, tôi sợ người khác không ủng hộ. Ủng hộ thì nhất định phải ủng hộ rồi. Tôi đã đọc đi đọc lại bài báo nhỏ mà Tống Thanh Duệ đăng rồi. Cảm động quá. Tôi lại bắt đầu tin vào tình yêu. Đủ rồi, chị Trương, chị đã lớn tuổi rồi. Mọi người trong phòng thí nghiệm đều cười. Mặc kệ, Lâm lão sư, lần này phải để bạn trai đãi khách. Dù sao cũng đã công khai rồi. Được rồi, tôi sẽ hỏi xem anh ấy khi nào rảnh mời mọi người đi ăn cơm. Lâm Minh Kiều hào phóng hứa hẹn. Trước đó, có một cô bạn đồng nghiệp có nhắc đến chuyện rủ bạn trai đi ăn cơm mấy lần. Lúc đó chưa công khai, giờ lại công khai nên tự nhiên muốn ra mắt bạn trai. Hơn nữa cô rất nhớ Tống Thanh Duệ. Vừa nghĩ tới đây, Tống Thanh Duệ liền gọi tới. Bảo bối, anh nhớ em. Giọng nói lanh lành truyền đến, Lâm Minh Kiều nghe giọng nói có thể rụng trứng luôn. Thật trùng hợp, em cũng nhớ anh, cũng định gọi điện cho anh. Lâm Minh Kiều cầm di động đi ra ngoài ban công. Tống Thanh Duệ cười nói, anh dọn ra ngoài rồi, sau khi tan sở có muốn đến chỗ anh ăn cơm không? Anh sẽ nấu cho em. Vừa vặn, đồng nghiệp muốn anh mời họ đi ăn cơm. Lâm Minh Kiều cong môi, đồng nghiệp cũng đã mời em ăn cơm mấy lần rồi, cũng nên mời họ đi ăn. Vậy thì nhất định phải mời, buổi tối anh sẽ đặt phòng riêng. Tống Thanh Duệ nói nhanh, đặt chỗ gần công ty em đi, gần hơn, tiện cho mọi người, có khoảng bao nhiêu người vậy? Em không có định gọi Tuyết Nhu, chỉ là bày tám đồng nghiệp trong phòng thí nghiệm thôi. Được rồi, sau bữa tối chúng ta cùng nhau đi hát. Không lâu sau, Tống Thanh Duệ gửi cho cô địa chỉ ăn cơm tối. Lâm Minh Kiều đăng lên nhóm thí nghiệm. Sau khi tan sở, Lâm Minh Kiều đi cùng đồng nghiệp. Tống Thanh Duệ cũng đã đến nơi, đang đứng ở cửa khách sạn, mặc quần jean xanh nhạt và áo len dưới kim màu đen. Bên trong là áo phông trắng cùng với các nút áo còn mở. Đã hai ngày không gặp, anh còn cắt tóc ngắn, để lộ vầng trán xinh đẹp và đôi mắt long lanh dưới mái tóc ngắn gọn gàng. Sau khi Lâm Minh Kiều liếc nhìn, chưa kịp hét lên, thì trợ lý Hứa Dĩnh, kém cô 2 tuổi đã hét vào tai cô. Lâm lão sư, có một người đàn ông tuấn Mỹ đứng ở đằng kia, đáng yêu như cún con. Không được rồi, không được rồi, tim tôi đập nhanh đến mức nghẹt thở. Lâm Minh Kiều chớp mắt, lại theo tầm mắt của Hứa Dĩnh nhìn xuống Tống Thanh Duệ. Mà những gì cô ấy nói thật sự là Tống Thanh Duệ. Phô gia, cún con sao? Cô xém chút thì chết cười. Nhưng phải thừa nhận, Tống Thanh Duệ không làm trong phủ Tổng thống, thật sự càng ngày càng trẻ ra. Đặc biệt là bây giờ, anh đã cắt tóc, anh cũng mất đi một chút điềm tĩnh và khuôn mặt trông trẻ hơn rất nhiều. Là phụ nữ, cô khá tự hào về bản thân, vì bạn trai của cô đã được một cô gái nhỏ khen là đẹp trai. Đây, Tống Thanh Duệ nhìn thấy cô, nhếch môi, chân dài đi tới. Các món ăn đã sẵn sàng. Vừa nói, tay anh vừa vòng qua vai cô một cách tự nhiên. Không nói đến Hứa Dĩnh, ngay cả những đồng nghiệp phía sau cũng phải sửng sốt. Minh Kiều, đây là bạn trai của cô sao? Tất cả mọi người đều sững sờ. Ừ, cô không nhận ra tôi sao? Tống Thanh Duệ nở nụ cười nhẹ nhàng. Tất cả những người phụ nữ có mặt đều đỏ mặt và tim họ đập nhanh hơn. Ngay cả bà cô già cũng không ngoại lệ. Rốt cuộc là ai mà không biết con trai Tổng thống đang đứng trước mặt bọn họ. Bọn họ đã từng nhìn thấy đám quý tộc giàu có kia, người nào cũng ở trên cao. Ngay cả Hoắc Anh Tuấn, người thường xuyên tới đón Khương Tuyết Nhu cũng không chút hòa đồng. Chỉ khi nhìn thấy vợ thì sự lạnh lùng đó mới tan ra. Thân phận Tống Thanh Duệ nổi bật như vậy, thế nhưng không có chút kiêu ngạo gì, cũng rất hòa đồng với mọi người. Hơn nữa, quan trọng là thật sự rất đẹp trai. Tống Thiếu, anh mỗi lần tới đều mang theo khẩu trang, chúng tôi chưa từng nhìn kỹ khuôn mặt của anh. Chị Trương là nói thật, quan trọng hơn là mỗi lần Tống Thanh Duệ ăn mặc rất thành thục, bọn họ đều tưởng bạn trai bí ẩn của Lâm Minh Kiều đã ngoài 30 tuổi. Tôi muốn tháo khẩu trang xuống, nhưng có người không cho phép. Tống Thanh Duệ nhìn người phụ nữ trong tay mình một cách mờ mịt. Lâm Minh Kiều oán hận, trợn mắt nhìn anh. Ai bảo anh là người có thân phận đặc biệt, người bình thường sao dám kết giao với anh? Bảo bối nhà mình dũng cảm, dám hẹn hò với anh, thật vất vả. Tống Thanh Duệ vẻ mặt chân thành nói. Cảnh tượng đó khiến cho mọi người như bị nhồi thức ăn cho chó vậy. Mọi người, vào đi. Tống Thanh Duệ vội vàng chào hỏi. Sau khi ngồi vào chỗ, Tống Thanh Duệ mở đồ uống, xắn tay áo dài nói. Đừng căng thẳng, mọi người là đồng nghiệp của Minh Kiều, cứ coi như người bình thường. Tôi cũng xin từ chức, hiện tại công việc cũng không tốt như mọi người. Tống Thiếu, đừng nói vậy. Giáo sư Tạ vội vàng nói. Cho dù từ chức, dựa vào năng lực của anh cũng sẽ có tương lai tươi sáng, tốt hơn nhiều so với chúng tôi. Mỗi ngày chỉ biết ở trong phòng thí nghiệm nghiên cứu. Ngài là giáo sư Tạ, tôi nghe nói Minh Kiều thường xuyên nhắc tới ngài, nói ngài rất có năng lực. Tống Thanh Duệ cười nhẹ nói, tôi muốn nói, ngành này là khó học nhất, tôi đặc biệt khâm phục, chịu được sự buồn tẻ, một tinh thần bền bỉ, kiên trì và tích cực tìm tòi học hỏi. Giáo sư Tạ ngượng ngùng xua tay, chúng tôi chỉ là mày mò nghiên cứu mỹ phẩm dưỡng da thôi, không có gì lớn hết. Đừng nói vậy, nếu ngài muốn phát triển các sản phẩm chăm sóc da tốt, ngài cũng cần phải hiểu sinh học, thực vật và y học. Những thứ ngài phải học liên quan đến nhiều lĩnh vực, điều này càng khó hơn. Tống Thanh Duệ hào phóng nói, đừng gọi tôi là Tống Thiếu, tôi không quen, gọi tôi là Thanh Duệ. Minh Kiều làm việc chung với mọi người nên cũng thường xuyên gặp nhau. Vốn dĩ là Minh Kiều lo lắng mọi người sẽ quá căng thẳng, cô là nhân vật chính cần phải được hâm nóng không khí, nhưng sau khi ngồi xuống cô lại phát hiện mình không có việc gì. Ngoài ra Tống Thanh Duệ là người có kiến thức rộng rãi, đã sớm trò chuyện với một số giáo sư y học và giáo sư sinh học có tiếng trong ngành. Một lúc sau đề tài mở ra, Tống Thanh Duệ đã cùng mọi người tán gẫu. Sau khi dọn món ăn xong, Tống Thanh Duệ vừa phục Lâm Minh Kiều vừa cùng mọi người trò chuyện, thỉnh thoảng cụng ly. Nói chung, bữa ăn rất ngon, Tống Thanh Duệ còn thêm WeChat đồng nghiệp của Lâm Minh Kiều. Sau bữa ăn, Tống Thanh Duệ mời mọi người đi hát, nhưng họ từ chối bằng cái nháy mắt. Vẫn còn sớm, hai người nên đi hẹn hò vui vẻ đi. Giáo sư Tạ cười nói, Minh Kiều, bạn trai của cô thật là tốt bụng, nếu có thời gian, hãy đưa anh ấy đến nhà chúng tôi ăn tối. Lâm Minh Kiều trong lòng thở dài, giáo sư Tạ này đã 50 tuổi, ngoại trừ công việc, mọi người rất ít tán gẫu cùng giáo sư Tạ, Tống Thanh Duệ thật sự là ngoại lệ. Sau khi tiễn mọi người đi, Lâm Minh Kiều ậm ừ, dùng cùi chỏ đụng vào người đàn ông bên cạnh. Được rồi, cô trợ lý 20 tuổi, người đàn ông 50, bọn họ đều thích anh, Thanh Duệ, anh đúng là có bản lĩnh. Đó không phải bởi vì bọn họ đều là đồng nghiệp của em sao? Tống Thanh Duệ ôm eo cô trìu mến. Bình thường anh giao du bên ngoài nhưng rất lạnh lùng. Hôm nay đều vì em. Nhưng đồng nghiệp của em cũng không tệ. Đang nghiên cứu, không có quá chú ý. Đó là bởi vì em có rất nhiều tâm tư. Lâm Minh Kiều tựa vào cánh tay anh ậm ừ. Nhưng đêm nay anh thêm vào WeChat của mấy cô gái trẻ. Không cho phép anh tán gẫu với người khác. Tống Thanh Duệ mỉm cười, xoay người cô lại. Anh thêm WeChat không phải vì em sao? Trong trường hợp thỉnh thoảng không liên lạc được với em, anh có thể hỏi đồng nghiệp của em, hoặc là trong lúc cầu hôn, sinh nhật có thể nhờ đồng nghiệp của em giúp đỡ. Anh thật là nghĩ xa quá. Nhưng không thể không nói, làm bạn gái, cô ấy vẫn rất yên tâm. Bạn trai cô ấy rất chu đáo, này đã cho cô ấy nở mặt. Anh đây, thường đi một bước, đã nghĩ đến ba bước. Tống Thanh Duệ lấy điện thoại ra kiểm tra thời gian. Mới 7 giờ rưỡi, em muốn cùng anh đi dạo phố hay là xem phim? Lâm Minh Kiều xem ứng dụng xem phim, gần đây không có phim mới, cuối cùng thì chọn đi dạo phố. Lên xe, chưa kịp thắt dây an toàn, Tống Thanh Duệ đã cúi người hôn cô một cái nồng nhiệt. Hai người thực sự đã rất lâu không hôn nhau. Lần trước ở biệt thự Lâm gia, để đề phòng Lâm Phụ và Lâm Mẫu nên lúc hôn cũng không dám quá tập trung. Trên xe lúc này chỉ còn lại có hai người, Tống Thanh Duệ không khách sáo chút nào. Mà Lâm Minh Kiều sau khi bị hôn mấy phút, liền không chịu nổi mà lo lắng. Chờ đã, có người tới. Dù từ bên ngoài không nhìn thấy bên trong xe, nhưng vẫn có thể nhìn thấy kính chắn gió phía trước. Lâm Minh Kiều bây giờ đã là nửa người của công chúng. Cô không muốn ngày mai lại phát sinh thêm một cuộc tìm kiếm nóng bỏng với Tống Thanh Duệ. Ngón cò quắp lại vì xấu hổ. Không tập trung, có vẻ như anh cần phải cố gắng hơn. Tống Thanh Duệ tiếp tục hôn lên đôi môi mỏng của cô như đang trừng phạt, tay cũng không nhàn rỗi, anh thở dốc. Chỉ khi nào bản thân cảm thấy khó chịu mới buông ra. nhưng dính sát vào người cô là không cam lòng. Buổi tối có muốn cùng anh qua đêm không? Nhìn ánh mắt khao khát của người đàn ông, trái tim của Lâm Minh Kiều đập loạn xạ, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Thật ra cô cũng rất nhớ anh, chỉ là... Không được, nếu em không về, cha mẹ em nhất định sẽ biết em đi đến chỗ của anh. Bọn họ nhất định sẽ không đồng ý. Buổi tối em phải chăm sóc Nguyệt Nguyệt. Chỉ ở một đêm thôi, để mẹ em chăm sóc đi. Tống Thanh Duệ miễn cưỡng vuốt ve lỗ tai nhỏ của cô. Thử gọi điện thoại đi, nếu cha mẹ không đồng ý thì có thể nói dối, nói làm thêm giờ. Bảo em nói dối, sao anh lại không biết xấu hổ như thế chứ? Lâm Bình Kiều tức giận vỗ vào ngực anh. Tống Thanh Duệ nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, nhạt. Em cứ nghĩ xem, chúng ta đã qua đêm với nhau đã lâu rồi. Anh đã rất cố gắng muốn dọn ra ngoài, nhưng nếu em thật sự không muốn, anh cũng không ép buộc em. Cùng lắm là anh sẽ đến nhà em qua đêm. Tay của người phụ nữ nhẹ nhàng đẩy anh ra, Lâm Bình Kiều nhìn khuôn mặt tuấn tú trước mặt, không nói nên lời, không hiểu sao da mặt của một người lại trở nên dày như vậy. Anh có cần mặt mũi nữa không đây? Mặt mũi của anh không là gì so với bạn gái. Anh nói là ngủ ở trong phòng khách và nửa đêm sẽ lèn vào phòng của em. Lâm Bình Kiều đầu óc tê dại, đã xảy ra một lần khiến cô ghi nhớ sâu sắc. Cô không muốn trải qua lần nữa. Được rồi, đừng nói nữa, đêm nay anh không thể ở bên em. Ngoan nào, Tống Thanh Duệ hôn lên trán cô một cái, khuôn mặt tuấn tú nở nụ cười đắc thắng. Lâm Bình Kiều nghiêng đầu, phát hiện trạng thái tổng thể của mình so với lúc trước có vẻ thoải mái hơn rất nhiều. Sao em lại nhìn anh như vậy? Ánh mắt Tống Thanh Duệ rơi vào đôi môi hơi đỏ của cô, anh lại chuẩn bị động đậy. Cắt tóc, Lâm Bình Kiều thô lỗ, xoa xoa mái tóc ngắn gọn gàng, cười nói. Mặc quần áo trẻ trung như vậy, giống như là tiểu thịt tươi. Vừa rồi em suýt chút nữa là không nhận ra, đều không hoàn toàn giống anh. Vậy em nghĩ anh trông như thế nào? Em lần trước nhìn thấy anh đều mặc y phục tối. Tống Thanh Duệ nhướng mày. Vậy em thích anh trước kia hay là anh bây giờ? Em thích tất cả. Lâm Bình Kiều hào phóng thừa nhận. Tống Thanh Duệ cong môi ôm cô hôn hai cái. Trước kia anh làm việc trong chính phủ, anh không có cách nào khác. Anh phải ăn mặc chững chạc, ăn mặc trẻ trung, người khác sẽ xem thường anh. Bây giờ anh đã từ chức, muốn mặc gì thì mặc. Dù sao, anh cũng chỉ mới có 26 tuổi, nên anh không thể quá cổ hủ. Bạn gái anh làm trong ngành mỹ phẩm, nếu cô ấy không thích thì sẽ rất phiền phức. Anh ăn mặc như bây giờ cũng tốt. Lâm Minh Kiều ôm cổ anh, ăn mặc chững chạc, thần thái điềm đạm, bây giờ cũng đẹp trai hơn nữa. Cảm ơn. Hai người hẹn hò được một lúc thì Tống Thanh Duệ lái xe đến trung tâm thương mại gần đó. Lần trước, Lâm Minh Kiều định mua giày nhưng bị Tống Dung Đức gây rối nên cô không mua giày, cũng chưa từng đi mua sắm. Lần này, cuối cùng cô cũng có cơ hội. Tống Thanh Duệ đưa cô đi mua sắm. Trên thực tế, cả hai không đi mua sắm nhiều, nhất là sau khi chính thức hẹn hò, càng hiếm khi đến chỗ đông người. Lần này, Tống Thanh Duệ hào phóng nắm tay cô, giống như một cặp vợ chồng thường thấy nhất ở trung tâm thương mại. Các ngón tay đan vào nhau, đi ngang qua một quán đồ uống, một đứa trẻ bước ra với một chiếc kem sặc sỡ. Lâm Bình Kiều nhìn lướt qua cũng muốn ăn. Thích thì mua, Tống Thanh Duệ nói, nhưng em sợ béo lắm. Lâm Bình Kiều khẽ nói, phụ nữ ăn kem có hại cho dạ dày. Tống Thanh Duệ chớp mắt, vậy thì thôi, ăn cái gì khác. Vừa dứt lời, Lâm Bình Kiều đã nghiêm nghị nhìn anh. Nhưng em muốn ăn, anh có ghét bỏ khi em sẽ béo lên không? Tống Thanh Duệ có thể hiểu được bộ dạng phụ nữ trông như thế nào. Không có, không phải em nói, ăn sẽ không tốt cho sức khỏe. Như vậy đi, em ăn một phần, còn lại anh giúp em ăn. Nói xong, anh cẩn thận liếc nhìn một người phụ nữ nào đó, vì sợ rằng câu trả lời đó sẽ khiến cô ấy không vui lần nữa. Được rồi, vậy đi mua đi. Lâm Bình Kiều buông tay ra. Em ở bên kia chờ anh. Nhìn thoáng qua xếp hàng, Tống Thanh Duệ cam chịu đi tới xếp hàng. Anh à, anh cũng đang xếp hàng mua kem tặng bạn gái. Lúc sau, một cậu nhóc mới ngoài 20 bắt chuyện với anh. Chào ôi, phụ nữ thật là phiền phức, thích ăn những thứ ngọt ngào này. Không có cách nào khác, Tống Thanh Duệ nhẹ giọng đáp. Nhưng bạn gái của anh thực sự rất xinh đẹp. Chàng trai cười nói, có phải là người Lai không? Tống Thanh Duệ sửng sốt. Lâm Bình Kiều quả nhiên không phải là người Lai, nhưng sắc mặt của cô rất âm trầm, thoạt nhìn có chút giống với người Lai. Phải, cô ấy thật là xinh đẹp, không trở thành minh tinh thì rất đáng tiếc, nhưng nhìn rất quen, cô ấy không phải là minh tinh đó chứ. Chàng trai đột nhiên bắt đầu buôn chuyện. À, không thể nào. Tống Thanh Duệ giả bộ kinh ngạc, người nổi tiếng đều phải đeo khẩu trang. Cũng đúng, Lâm Minh Kiều hoàn toàn không biết mình đang ngồi trong quán uống rượu bị rất nhiều nam thanh niên lén lút dòm ngó. Cô đang ngồi trên ghế nhàn nhã nghịch điện thoại, lúc này mới thực sự hiểu được bạn trai tốt. Muốn ăn kem thì phải xếp hàng một cách ngu ngốc. Cô dì ơi, cô có thể thêm WeChat được không? Đột nhiên một chàng trai cao đứng trước mặt cô và có chút ngại ngùng nhìn cô. Cô hơi sững sờ, thật sự đã lâu không được làm quen với ai. Xin lỗi, cô ấy có bạn trai. Tống Thanh Duệ bưng cây kem đi tới, nhẹ nhàng nhắc nhở. Người đàn ông tuấn tú đỏ mặt. Thật xin lỗi, tôi tưởng... Nói xong, anh vội vàng cúi đầu và xấu hổ bỏ đi. Lâm tiểu thư rất có duyên. Tống Thanh Duệ đưa cây kem với nụ cười ở miệng. Ai bảo em xinh đẹp như vậy, đúng không? Cha mẹ sinh ra em không có cách nào khác. Lâm Minh Kiều nhận lấy. Anh ghen sao? Có chút, anh cũng không dám ghen bậy bạ vì sợ bạn gái không vui. Tống Thanh Duệ làm ra vẻ mặt thận trọng. Lâm Minh Kiều nở nụ cười. Đừng lo lắng, em sẽ không bỏ rơi anh đâu. Em không phải là loại người bội bạc. Cảm ơn em. Tống Thanh Duệ mỉm cười, lộ ra hai cái lúm đồng tiền thật sâu. Với ánh mắt đó, Lâm Minh Kiều rất muốn tiến lại hôn hai cái. Đều nói đàn ông đẹp trai khiến cho người ta muốn đắc tội. Bộ dạng Tống Thanh Duệ là như thế này. Anh ấy không lạnh lùng, anh ấy luôn như gió xuân. Cho dù anh nhìn có ghen tị, người ta sẽ càng ngày càng thích anh ấy. Chào ôi, sao có thể có một người đàn ông tốt như vậy? Cô đột nhiên không hiểu tại sao Khương Tuyết Nhu lại thích cục đá lạnh như Hoắc Anh Tuấn. Bởi vì anh rất hiểu chuyện và rộng lượng. Anh hãy ăn một miếng kem đi. Lâm Minh Kiều đưa cây kem ra. Tống Thanh Duệ cúi xuống cắn một cái. Sao trước đây không thấy ăn kem rất ngon? Quả nhiên vẫn là ăn cùng bạn gái mới ngon. Vậy anh đã từng ăn cùng bạn gái cũ sao? Lâm Minh Kiều đột nhiên hỏi. Anh không được nói dối. Không có. Lúc này cho dù có thì cũng không thể thẳng thắn thừa nhận. Sau khi Tống Thanh Duệ trả lời, Lâm tiểu thư, em so với anh thì chuyện tình cảm có kinh nghiệm phong phú hơn, em có từng như vậy không? Cô lại lấy đá đập vào chân mình. Tại sao cô ấy xấu tính như vậy, lại đi hỏi anh như vậy để bị vặn lại? Em có, anh có ý kiến gì không? Cô chỉ liếc xéo anh một cái, rồi dùng ánh mắt uy hiếp. Anh thử dám không vui vẻ một chút xem. Không dám, không dám. Tống Thanh Duệ vội vàng lắc đầu. Vậy nếu có, anh là người muốn cùng em ăn kem cả đời, người yêu cũ của em thì sao? Hãy nhìn vào con quái vật trung thực này. Lâm Minh Kiều mỉm cười, kiễng chân hôn lên má anh ấy. Anh thật khôn ngoan. Tống Thanh Duệ nhìn khuôn mặt tươi cười của cô, chỉ cảm thấy vị kem trong miệng ngọt ngào đến mê người. Một tình yêu quá dài, quá đẹp. Trước đây, chăm chỉ học hành và cố gắng trưởng thành là mong muốn của cha mẹ. Lúc này, bản thân anh dường như đã tìm thấy rõ ràng mục tiêu phấn đấu cho mình trong tương lai. Sau đó, cả hai đến trung tâm thương mại để mua giày. Cô ấy cần mua một đôi giày chạy bộ và sau khi mua đôi giày, cô ấy cần mua hai bộ quần áo thể thao. Một người phụ nữ, để duy trì một hình thể trẻ trung và xinh đẹp, tập thể dục là điều bắt buộc. Sau khi chọn cho mình một đôi, cô chọn cho Tống Thanh Duệ một đôi. Khi từ cửa hàng hiệu đi ra, Tống Thanh Duệ đã cầm sẵn mấy túi trong tay. Anh đề nghị, buổi tối ngủ với anh đi, em có muốn mua một bộ đồ ngủ không? Sáng mai cần phải thay quần áo. Sau khi Lâm Minh Kiều đồng ý, cô mới nhớ ra một điều. Cô chưa thông báo với cha mẹ rằng đêm nay cô sẽ không về. Cô nghĩ ngợi rồi gọi cho Lâm Mẫu. Mẹ ơi, sản phẩm mới của con sắp ra mắt, tối nay còn phải làm thêm giờ với đồng nghiệp. Con không về, mẹ giúp con chăm sóc Nguyệt Nguyệt. Lâm Mẫu nghe vậy thì đau khổ nói, vậy buổi tối con cũng nên đi nghỉ ngơi đi, đừng để quá mệt mỏi. Trong phòng thí nghiệm có ghế sofa, con sẽ nhắm mắt nghỉ ngơi một chút. Lâm Minh Kiều nói như vậy, sau khi cúp máy, Tống Thanh Duệ nhìn cô đầy ẩn ý. Em yêu, em có phải là người hay nói dối không? Em là vì ai? Lâm Minh Kiều đỏ mặt nhéo nhéo anh. Tại anh đó, đây là lần đầu tiên em nói dối mẹ. Này nhé, lời nói dối của phụ nữ đôi khi cũng nên nghe, đừng quá coi trọng. Đáy mắt của Tống Thanh Duệ tràn đầy ý cười. Anh rất thích sự giả dối của em. Đi nào, anh mua cho em một bộ mỹ phẩm. Anh chuẩn bị xong hết rồi. Anh nghĩ em còn thiếu cái gì? Còn thiếu rất nhiều thứ. Lâm Bình Kiều đã từng tới chỗ anh mấy lần nhưng chưa từng ở qua đêm. Cô ấy cần mua quần áo, giày dép, sản phẩm chăm sóc da, mỹ phẩm, kem dưỡng thể, cũng như nhãn hiệu dầu gội đầu riêng của riêng mình và thậm chí cả quần áo lót. Tống Thanh Duệ nhìn điện thoại, không biết hôm nay mình đã đi được hơn 10.000 bước. Chân dài có chút đau, trên tay cũng đeo hơn 10 cái túi. Tuy nhiên, thấy cô mua sắm hào hứng, anh vẫn sẵn sàng hợp tác, mua càng nhiều càng tốt, để sau này có thể thường xuyên đến ở. Thanh Duệ, anh mua nhiều quá đi. Lâm Minh Kiều muốn ôm cánh tay anh, nhưng đột nhiên phát hiện trong tay anh có quá nhiều thứ, cô không nỡ kéo tay anh một chút nào. Em không nỡ tiêu hết tiền của anh. Xong, Tống Thanh Duệ có nghĩ mình quá tiêu xài hoang phí không? Một ngày nào đó trong tương lai, trước khi hai người kết hôn, có khi nào anh ấy sẽ sợ hãi mà bỏ đi không? Chồng anh nghèo như vậy sao? Tống Thanh Duệ vui vẻ hỏi. Không phải, nhưng mức tiêu dùng của em tương đối cao. Những thứ em mua đều đắt tiền, hiện tại anh không đi làm. Lâm Minh Kiều do dự, sớm biết thì em nên để tự mình trả tiền. Em qua đêm ở chỗ của anh, thiếu đồ vật, chẳng lẽ để em phải trả tiền? Anh vẫn là bạn trai có năng lực. Tống Thanh Duệ cười nói, đừng lo lắng, tuy rằng anh không giàu bằng em, nhưng là anh từ nhỏ học tập, xung quanh có nhiều người giàu. Anh đầu tư rất nhiều dự án với bạn bè và cựu sinh viên đã lớn lên cùng anh, kiếm được không ít tiền so với công ty của em đâu. Con người của Lâm Minh Kiều hơi mở to. Tại sao em không có nghe anh nhắc tới? Trước mặt em luôn giả vờ kém cỏi. Nếu anh không giả kém cỏi, em sẽ chỉ cảm thấy em không xứng với anh. Tống Thanh Duệ thấp giọng thở dài. Ai bảo em luôn cho rằng anh có điều kiện tốt. Anh cũng chưa từng kết hôn, bởi vì đây là điều kiện quá tốt nên rất phiền phức, em sẽ không hiểu. Nó đầy âm điệu của Vaseline và không ai khác. Lâm Minh Kiều nghiến răng véo anh mấy cái. Tống Thanh Duệ có thể che giấu khi đang xách đồ, phát hiện ra lúc cô thật sự không vui thì sẽ nhéo người ta. May mà cái nhéo không nặng, bộ dạng tức giận nhướng mày rất đáng yêu. Sau khi trở về, hãy giải thích xem anh đã đầu tư vào những dự án nào. Lâm Minh Kiều ậm ừ cảnh cáo, tiện thể em phải đi siêu thị mua chút gì đó ăn. Có thể để đồ lên xe trước không? Tống Thanh Duệ sờn ra đầu nói. 10 giờ tối, Tống Thanh Duệ lái xe về nhà. Sau khi Lâm Minh Kiều vào, Tống Thanh Duệ vẫn đang xách đồ vào thang máy. Không thể nào, có quá nhiều. Cô bật đèn phòng khách lên, trong đó cũng không có thay đổi gì nhiều. Ngoại trừ phòng làm việc và phòng ngủ chính có rất nhiều thứ. Trong tủ lạnh còn có rất nhiều nguyên liệu, sữa, trứng, thịt. Có thể thấy bạn trai của cô vẫn rất nghiêm túc với cuộc sống của mình. Chủ nhân, em có hài lòng không? Tống Thanh Duệ buồn cười, vừa vào cửa liền bắt đầu nhìn đây nhìn nọ. Trông giống như là chủ nhân vậy. Cũng được. Lâm Minh Kiều vừa nói xong, thân thể thanh tú đã bị người nọ bế lên, đi vào phòng ngủ. Cô kêu lên, dãy giụa nhanh chóng. Tống Thanh Duệ, thả em ra. Không thả, người đàn ông nào đó đã kìm lòng từ lâu, làm sao có thể kìm lại được. Tống Thanh Duệ đặt cô xuống giường, bắt đầu cởi áo khoác. Nhìn cơ ngực lộ ra của anh, Lâm Minh Kiều đỏ bừng mặt. Chờ một chút, đem đi tắm trước đã, có được không? Xong việc rồi đi tắm rửa. Tống Thanh Duệ cúi người hôn xuống, giọng điệu khàn khàn mê người, cũng không phải là chưa từng xảy ra chuyện này. Không được, em muốn tắm, em phải đi tắm trước đã, Lâm Minh Kiều kiên quyết nói. Tống Thanh Duệ ngẩn người, yên lặng nhìn cô một hồi, được rồi, chúng ta cùng nhau đi tắm. Nói xong anh liền bế cô đi vào phòng tắm, Lâm Minh Kiều sững sờ, em không muốn, cô ấy khóc. Không, anh đã thỏa hiệp một lần rồi và anh sẽ không thỏa hiệp một lần nữa. Tống Thanh Duệ lấy mu bàn chân đóng cửa lại. Một lúc sau, giọng nói nhẹ nhàng của người phụ nữ từ bên trong truyền ra. Sau khi đi ra, khuôn mặt nhỏ nhắn ẩm ướt của Lâm Minh Kiều đã được làm ẩm như được nhuộm bằng rose. Một đôi mắt sáng, trong tinh xảo, lòng lành khiến cho người ta trong nháy mắt cảm thấy tan chảy. Sau khi Tống Thanh Duệ lấy máy sấy tóc ra sấy khô cho cô, anh nóng lòng rút vích cắm ra, hôn khắp nơi và ấn mạnh thắt lưng xuống. Hai người lần đầu tiên công khai mối quan hệ của mình và xiềng xích trên cơ thể họ dường như cuối cùng cũng được cởi ra. Không ai lại phải lo bị người ngoài mắng mỏ, càng không phải lo lắng, sợ cha mẹ không đồng ý. Lâm Bình Kiều ở bên anh lâu như vậy, lần đầu tiên thoải mái như vậy. Không lo bị phát hiện nữa, cuối cùng thì cũng có thể tận hưởng tình yêu này. Có lẽ tâm lý đã khác, hai người cũng nhiệt tình hơn trước một chút. Một đêm, cả hai đã ở bên nhau rất lâu, rất lâu. Ngày hôm sau, khi Lâm Minh Kiều tỉnh lại, cơ hồ như bị một chiếc ô tô cán qua, chỗ nào cũng đau ê ẩm. Nhưng sự hài lòng và ngọt ngào đó không thể diễn tả thành lời. Chờ mình, chỗ ngủ bên cạnh là Tống Thanh Duệ đã trống không. Cô rất mệt mỏi, không muốn cử động nhiều, cũng không nghĩ tới việc đi gặp anh. Cô biết rằng anh chắc hẳn vẫn đang ở trong nhà, cô chỉ không biết bây giờ là mấy giờ. Cô đứng dậy tìm điện thoại, xem giờ và sửng sốt. 9 giờ rồi, hoàn toàn bỏ lỡ thời gian tuyệt vời để làm việc. Lâm Minh Kiều vội vàng gọi điện thoại cho Khương Tuyết Nhu. Khương Tổng, thật xin lỗi, tôi có việc gấp nên xin nghỉ phép buổi sáng. Không sao, tôi đã đoán trước được rằng cậu có thể mệt quá không xuống giường được. Giọng cười nửa miệng của Khương Tuyết Nhu chuyển đến. Không chỉ tôi có thể hiểu được mà mọi người trong công ty cũng có thể hiểu. Ý cậu là gì đó? Lâm Minh Kiều dự cảm không tốt. Hình như cậu mệt quá mới tỉnh dậy sao? Khương Tuyết Nhu khẽ nói. Sáng nay không có xem tin tức gì của làng giải trí sao? Cậu và Tống Thanh Duệ ngọt ngào đi mua sắm đồ dùng chung sống đã lên tin thịnh hành đó. Đầu của Lâm Minh Kiều ong ong. Chúng tôi không sống cùng nhau. Tại sao không ở chung nhà mà lại mua nhiều đồ dùng như vậy? Khương Tuyết Nhu cười. Dù không ở chung thì cũng phải trải qua một đêm. Tống Thanh Duệ hẳn là ăn chay lâu rồi. Tối qua không thể không làm cậu mệt mỏi. Cậu có thể đến làm việc vào buổi chiều không? Khương Tuyết Nhu, cậu đúng là lưu manh. Lâm Minh Kiều không đợi được muốn tự sát. Sao lại lên hot sốt? Tôi không phải là sao nữ. Thôi đi, cậu đang hẹn hò với con trai của Tổng thống, so với người nổi tiếng còn gây chú ý hơn. Hơn nữa, hiện tại cậu đã công khai, tất cả mọi người biết đến rồi. Khương Tuyết Nhu hả hê. Gần đây danh tiếng đang rất được chú ý, tôi đề nghị cậu đeo khẩu trang khi đi ra ngoài. Chào ôi, nếu không trên mạng, cậu sẽ lại được lên hot sốt, đốt tiền và đến lúc đó đem tiền giải quyết thông tin. Cúp điện thoại xong, Lâm Minh Kiều lặng lẽ bấm xem tin tức. Tống Thanh Duệ cùng Lâm Minh Kiều mua đồ sống chung, gắn bó như keo sơn, ngọt ngào, toàn bộ hành trình đều bị người khác chụp lại. À, tối hôm qua cô và Tống Thanh Duệ đi dạo phố mua sắm, bị người qua đường chụp ảnh. Trong bức ảnh, không phải cô ấy đang kéo tay Tống Thanh Duệ, mà là 10 ngón tay hai người đang đan chặt vào nhau. Thậm chí có một vài bức ảnh cô ấy véo eo của Tống Thanh Duệ. Tóm lại, bức ảnh đó không phải là tán tình mà là ngọt ngào, thêm dầu vào mật. Phóng viên cũng nói rằng cả hai mua đồ dùng cho thời gian sống chung, không chỉ là mua đồ ngủ mà còn mua nhiều đồ dùng cần thiết hàng ngày. Cô ấy che mặt, rất muốn đào một cái lỗ để chui vào trong đó. Đêm qua, cô ấy đã bị chụp ảnh rất nhiều và cô ấy không hề phát hiện ra điều đó. Sau một hồi chán nản, cô lại bật dậy đọc những bình luận của cư dân mạng. Ngay cả những con chó độc thân cũng muốn yêu. À, ngày hôm qua, tôi đã đến trung tâm mua sắm đó. Bạn tôi chỉ cho tôi chàng trai đó rất đẹp trai và cô gái đó thật xinh đẹp. Tôi đã không nhận ra, thật đáng tiếc. Biết vậy tôi đã xin chữ ký. Tôi cũng thấy Tống Thanh Duệ xếp hàng cùng chúng tôi khi đi mua kem. Đối xử rất tốt với bạn gái. Lâm Bình Kiều cũng rất xinh đẹp. Lúc tôi ngồi ở bên cạnh, có tiểu thịt tươi đến trò chuyện. Cô ấy rất lịch sự. Tống Thanh Duệ cũng lịch sự từ chối giúp đỡ bạn gái. Hai người đều có tính cách tốt. Không thể tin được, Lâm Minh Kiều và Tống Thanh Duệ cũng mua đôi giày thể thao rẻ tiền này. Tôi đi giày giống con trai của Tổng thống. Xem người ta đi, Tống Thanh Duệ cùng bạn gái đi mua sắm đi. Không than mệt mỏi, còn giúp cô ấy xách đồ nhiều như vậy. Cho nên nói, các người độc thân cũng là có lý do. Phóng viên chụp ảnh nhiều hơn. Tôi cũng muốn nhìn bọn họ rắc thêm đường, rất thích. Lâm Minh Kiều xem vô cùng thích thú. Lúc đầu thì hơi xấu hổ, nhưng giờ bỗng thấy ngọt ngào. Cô bị người khác chụp ảnh như vậy, dù sao cô cùng với Tống Thanh Duệ tự do yêu đương. Đang suy nghĩ, Lâm Mẫu đột nhiên gọi điện thoại đến. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đột nhiên đông cứng lại. Thật tệ, làm sao cô có thể quên được chuyện này chứ? Sau một vài giây, cô ấy trả lời điện thoại một cách rụt rè. Mẹ, ôi, Lâm đại tiểu thư của chúng ta đã thức đêm, làm thêm giờ. Không phải là sản phẩm mới sắp ra mắt, làm cho con mệt mỏi đó chứ? Giọng nói sắt xéo của Lâm Mẫu truyền đến, thực sự rất muốn tự tử bằng một miếng đậu phụ. Sao lại không nói chuyện? Lâm Mẫu chế nhạo. Lâm Minh Kiều, con thật có bản lĩnh, còn đi nói dối lừa mẹ là đi làm thêm giờ, nhưng cuối cùng lại qua đêm với một người đàn ông. Cả thiên hạ đều biết, cha mẹ con là những người biết cuối cùng. Lâm Minh Kiều thì thào nói, con sợ mẹ không đồng ý. Đương nhiên là không đồng ý rồi, con gái phải dè chừng hơn. Lâm Mẫu tức giận nói, mẹ, con đã từng kết hôn và có con rồi. Lâm Minh Kiều ngây thơ nói, mẹ không cần phải dè chừng như vậy. Con... Lâm Mẫu gần như tức giận, nhưng không thể làm gì được. Con không thể để cho đàn ông dễ dàng đạt được mục đích. Mẹ à, chuyện này, người chịu thiệt là Tống Thanh Duệ. Lâm Minh Kiều trầm giọng nói, con lo lắng là mẹ người ta lo lắng. Lâm Mẫu... Nghe một chút, cô ấy còn có thể nói những lời lẽ vô liêm sỉ như vậy sao? Nhưng nếu nghĩ kỹ lại, không phải là không có lý. Thật sự là muốn ở chung sao? Lâm Mẫu bình tĩnh lại hỏi. Không phải, Thanh Duệ nói mới chuyển ra từ phủ Tổng thống, chúng con đã lâu không ở cùng nhau. Lâm Kiều nói, con vẫn còn ở trong nhà, đôi khi có khoảng cách cũng là tốt đẹp. còn biết thì tốt, mẹ sẽ không đồng ý cho hai đứa sống chung khi chưa có kết hôn đâu. Lâm Mẫu tức giận nói, nhưng con hãy chú ý đừng để có thai trước khi kết hôn, con biết rồi mà. Sau khi cúp máy, mặt của Lâm Minh Kiều đã nóng bừng bừng, thật đáng xấu hổ. Bảo bối, đến giờ ăn sáng rồi. Tống Thanh Duệ đột nhiên mở cửa, mặc bộ quần áo trắng ở nhà, trên mặt mang theo nụ cười ấm áp mê người. Anh nấu một chút hoành thánh cho em. Lâm Minh Kiều mới nhớ tới hôm qua ở siêu thị nói muốn ăn hoành thánh hầm, nhưng cô muốn mua một gói hoành thánh nhỏ, nhưng Tống Thanh Duệ lại cảm thấy không ngon lắm, cho nên cuối cùng cô vẫn mua ra hoành thánh và thịt tươi. Có thể đứng dậy và thưởng thức bữa sáng do bạn trai làm khiến cô cảm thấy rất ngọt ngào. Em không thể di chuyển. Lâm Minh Kiều cố ý đá tung chăn bông, giả bộ yếu ớt. Đều là lỗi của anh đó, làm em kiệt sức rồi. Cô không nói cũng không sao. Vừa nói, Tống Thanh Duệ liền nhớ tới bộ dạng quyến rũ tôi hôm qua. Cổ họng nhột nhạt, nhịn không được cúi người hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của cô. Tống Thanh Duệ, đủ rồi, ai còn không thỏa mãn sao? Lâm Minh Kiều đá anh giả bộ tức giận. Tối hôm qua, chúng ta đi mua sắm đều bị chụp ảnh. Hiện tại, mọi người đều biết em qua đêm với anh ở đây. Em bị mẹ mắng, xấu hổ quá đi mất. Chụp thì chụp, chúng ta làm gì không thể không bị lộ ra ngoài. Tống Thanh Duệ thản nhiên hôn, là chính em nói dối, không phải là lỗi của anh. Không phải lỗi của anh, nhưng dù sao thì cũng là do anh. Lâm Minh Kiều biến thành một người phụ nữ không đạo lý, dùng tay đập vào ngực anh. Em sắp bị anh làm cho xấu hổ chết rồi. Ai dám cười nhạo em, ghen tị em còn không kịp. Tống Thanh Duệ trực tiếp bế cô lên. Hình như công chúa của anh tức giận, sáng nay để anh hầu hạ em đánh răng. Lúc cô vào phòng tắm, thật sự là Tống Thanh Duệ đang đánh răng. Trong gương phản chiếu bóng dáng hai người dính vào nhau, đàn ông phía sau tuấn tú, người phụ nữ xinh đẹp trên mặt lộ vẻ tức giận, nhưng trong mắt lại toát ra vẻ ngọt ngào. Cảnh tượng này khiến Lâm Minh Kiều hơi sững sờ. Sau khi tắm rửa xong, chính là Tống Thanh Duệ đưa cô đi ăn sáng. Sau khi ngồi xuống, cô mất tự nhiên nói, không muốn lúc nào cũng ôm tới ôm lui, em không phải là Nguyệt Nguyệt. Nhưng nếu anh muốn ôm thì sao? Tống Thanh Duệ nhìn cô bằng ánh mắt rực lửa. Cô ngại ngùng liếc anh một cái. Tối hôm qua còn chưa có đủ sao? Không đủ. Tống Thanh Duệ nở nụ cười. Lâm Minh Kiều xấu hổ cúi đầu ăn hoành thánh. Bánh của anh nhỏ, thịt mềm, nước dùng thơm. Ăn uống xong, cả hai đều không phải vội vàng đi làm. Tống Thanh Duệ ôm cô ngồi trên sofa, cắt tỉa móng tay cho cô. Lâm Minh Kiều nhìn lướt qua sách trên bàn cà phê hỏi, khi nào thì thi? Tháng sau, Tống Thanh Duệ cười cười, thi đậu xong lại phải đến lớp. Trường học sẽ có thể có nhiều mỹ nữ. Lâm Minh Kiều đột nhiên cảnh cáo, nếu như anh dám làm gì có lỗi với em, anh sẽ xong đời. Không dám. Tống Thanh Duệ vội vàng cắt xong, để cô ôm vào trong lòng. Chỉ cần hầu hạ mình em, đều bị em hút khô cạn, làm sao có thể chịu nổi với những người phụ nữ khác. Tống Thanh Duệ, anh muốn chết sao? Lâm Minh Kiều xấu hổ chạy tới, đẩy anh lên sofa. Tống Thanh Duệ nắm lấy eo cô kéo lên trên người, cô lập tức ngã vào trong ngực anh. Anh trầm thấp cười, ngẩng đầu hôn cô, lăn qua lộn lại, lại nhanh chóng đè cô xuống. Tống Thanh Duệ, anh lại muốn thế nào? Lúc chạng vạng tối, biệt thự Lâm gia. Ngay khi xe của Lâm Minh Kiều tiến vào bãi đậu xe, liền nhìn thấy chiếc Audi màu đen của Tống Thanh Duệ cũng đậu ở đó. Cô sửng sốt một chút, sau đó bước nhanh vào nhà, liền nhìn thấy Tống Thanh Duệ đang ở trong phòng khách, trêu chọc Nguyệt Nguyệt. Nguyệt Nguyệt cười khúc khích. Anh, sao anh lại ở đây? Cô rất khó hiểu. Hai người đã dính vào nhau suốt một buổi sáng hôm nay, lúc chiều anh lại đưa cô đi làm, hoàn toàn không nghe thấy anh nhắc đến. Bác gái kêu tôi đến, tôi cũng nhớ Nguyệt Nguyệt nên đã đến. Tống Thanh Duệ vừa cười vừa gãi gãi cằm Nguyệt Nguyệt. Bình thường Nguyệt Nguyệt sẽ vươn tay ôm mẹ khi thấy mẹ về. Hôm nay lại nhào vào trong lòng của Tống Thanh Duệ mà không thèm nhìn mẹ. Lâm Minh Kiều nhéo nhéo hai má của Nguyệt Nguyệt nhã nhặn một chút. Đứa nhỏ không có lương tâm, không muốn mẹ con sao? Mẹ! Nguyệt Nguyệt đột nhiên gọi cô. Lâm Minh Kiều sững sờ. Đây là lần đầu tiên Nguyệt Nguyệt gọi mình. Cô vội vàng giục. Nguyệt Nguyệt, hãy gọi mẹ lại lần nữa đi, là mẹ đi. Nguyệt Nguyệt chớp chớp đôi mắt to đèn láy, quay đầu đi chỗ khác, đột nhiên không để ý đến Lâm Minh Kiều. Lâm Minh Kiều có chút thất vọng. Tống Thanh Duệ an ủi, đừng lo lắng, con bé vẫn còn nhỏ như vậy, có thể kêu lên một lần là tốt rồi. Đúng vậy, em nói chuyện với mẹ em một chút. Lâm Minh Kiều rời bọn họ đi xuống phòng bếp tìm Lâm Mẫu. Mẹ, vừa rồi Nguyệt Nguyệt gọi con là mẹ. Gần đây, Nguyệt Nguyệt có nói ra mấy lời. Nguyệt Nguyệt nhất định là đứa trẻ sớm biết nói. Lâm Mẫu đang rửa bát, liếc mắt ra ngoài. Đầu giờ chiều tới giờ, Thanh Duệ đều bên chăm sóc Nguyệt Nguyệt. Mẹ quan sát thật lâu, anh ấy là người rất kiên nhẫn. Nghe thấy bạn trai được khen ngợi, tâm trạng Lâm Minh Kiều không tệ, ngoài miệng lại nói, mẹ, sao mẹ lại gọi điện thoại cho anh ấy? Lâm Mẫu liếc con gái một cái, còn luôn muốn đi gặp anh ấy, buổi tối còn không có trở về. Nghĩ đến hôm qua, cô nói dối, khuôn mặt xinh xắn của Lâm Minh Kiều nóng lên, chân còn đau, từ hôm qua đến hôm nay, hai người đã dùng quá nhiều sức. Mẹ, gần đây mẹ đừng gọi điện thoại cho anh ấy nữa, tháng sau anh ấy có kỳ thi cần phải ôn tập. Lâm Minh Kiều vẫn thuyết phục mẹ, thi đậu xong sẽ đi học lấy bằng tiến sĩ. Công việc thật khó, vẫn cần đọc nhiều sách hơn. Lâm Mẫu nghe xong thì cũng thuộc nằm lòng. Gần đến giờ cơm tối, cha con Lâm Minh Sâm cũng từ công ty trở về. Trong lúc ngồi vào bàn ăn ăn tối, Lâm Mẫu liếc nhìn Tống Thanh Duệ và Nguyệt Nguyệt bên cạnh Lâm Minh Kiều. Dù chưa kết hôn nhưng họ giống như một gia đình ba người vậy. Tống Thanh Duệ rất kiên nhẫn và nhìn cũng trông rất đẹp trai. Nhìn Lâm Minh Sâm đang ăn không nói nên lời, Lâm Mẫu đột nhiên hỏi, Minh Sâm, thành thật trả lời mẹ đi, con không thích phụ nữ sao? Sao cơ? Lâm Minh Sâm suýt chút nữa thì bị sặc thức ăn, ho khan mấy tiếng mới khôi phục lại, khuôn mặt nghiêm nghị khẽ co giật. Lâm Minh Kiều suýt chút nữa bật cười, đúng vậy, anh trai, gia đình chúng ta tương đối cởi mở, thích đàn ông thì cứ mạnh dạn nói, em có thể giới thiệu một tiểu thịt tươi có tư chất cao cho anh. Lâm Phụ hử lạnh một tiếng, con nghĩ nhiều quá. Cha mẹ con cũng không phải là người thoáng như vậy. Bà chỉ có một đứa con trai thôi, còn muốn nối dõi tông đường nữa. Nối dõi tông đường thì dễ, chỉ cần hiến một tinh trùng là được rồi. Lâm Minh Kiều châm biếm. Lâm Minh Sâm dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn cô cảnh cáo. Đừng có nói nhảm. Việc anh ấy có thích đàn ông hay không thì cô ấy là người biết rõ. Lâm Minh Kiều nhún vai. Lâm Mẫu đặt đũa xuống, nghiêm mặt nói. Em còn nói không sai đâu. Con xem một chút đi, đã 30 tuổi rồi, còn chưa có bạn gái. Mẹ cho con đi xem mắt lần nào cũng vậy. Sau khi gặp mặt người ta vài lần là kết thúc, con thực sự không có ý định kết hôn sao? Nhìn đi, con cũng có điều kiện tốt. Những người môn đăng hộ đối đều sẽ cân nhắc con. Các cô ấy sẽ cảm thấy là con có vấn đề. Khuôn mặt tuấn tú của Lâm Minh Kiều căng thẳng ra một cách đáng sợ. Con không quan tâm, nhưng mẹ quan tâm. Lâm Mẫu nghiêm nghị nói, nhìn em gái của con, đã có con và có bạn trai rồi, con nên học hỏi con bé đi. Sau khi ly hôn, tốc độ tìm kiếm người khác đã qua mặt con, bây giờ lại muốn kết hôn lần nữa, con thì thậm chí còn không có bạn gái. Lâm Minh Sâm mím môi mỏng, sắc bén không nói gì. Dù sao, mỗi lần nhắc đến chuyện tình cảm, tìm bạn gái, anh ấy ở nhà, căn bản là im lặng già chết. Sớm muộn gì cũng sẽ bị con làm cho tức chết. Lâm Mẫu nói, mẹ không quan tâm, mùa hè này con phải kiếm một cô bạn gái. Nếu như con thích một người đàn ông thì mẹ cũng không ngăn cản con hạnh phúc, nhưng con phải có một đứa con. Lâm Minh Sâm, anh trai, nhìn xem anh đã đẩy mẹ em tức giận đến mức nào rồi. Lâm Minh Kiều nhàn nhạt nhìn anh trai mình. Bảo bối, ăn cá đi. Tống Thanh Duệ gắp một miếng cá cho cô. Sau khi Lâm Minh Kiều cắn một miếng ngọt ngào, khuôn mặt xinh đẹp đột nhiên trở nên hôi hám. Tống Thanh Duệ, anh không lấy gạch xương cá, có ý gì đây? Anh lấy gạch rồi. Tống Thanh Duệ nghiêng người xem qua, vội vàng xin lỗi nói. Bên trong anh không nhìn rõ, em cẩn thận một chút. Ai đó khịt mũi. Lâm Mẫu nâng chán, bà còn không biết con gái mình kiêu căng như vậy, nhưng tuyệt đối không nên coi trọng bạn trai. Nghĩ đến con trai con gái này rất ồn ào. Lâm Phụ trực tiếp khiển trách. Thanh Duệ, gắp thức ăn cho con là đã rất tốt rồi, con cũng không nên kiêu ngạo như vậy. Ngập ngừng một chút, ông ấy lại nói, có phải là do con quá hung dữ nên anh trai con sợ tới mức không dám đi tìm bạn gái không? Lâm Mẫu không cho cô ấy cơ hội nói, Minh Sâm, em gái con một ví dụ, con phải tin vào tình yêu. Lâm Minh Kiều vẻ mặt có chút oan ức, còn so với Đậu Nga càng oan uổng hơn, anh trai không tìm bạn gái là... con no rồi. Lâm Minh Sâm đột nhiên đứng dậy rời đi. Tất cả mọi người đều sững sờ, Lâm Minh Kiều khẽ mở miệng, quên mất mình định nói gì. Cho đến khi Tống Thanh Duệ kéo bàn tay nhỏ bé của cô xuống dưới bàn, Lâm Mẫu thở dài nói, ôi, anh trai con từ nhỏ đã lạnh lùng như vậy rồi, cũng không biết trong đầu của nó đang nghĩ cái gì nữa. Lâm Phụ không quên con gái mình vừa nói cái gì. Minh Kiều, con có biết tại sao anh trai con không tìm bạn gái không? Làm sao con biết được? Lâm Minh Kiều vội vàng phủ nhận. Có thể từ nhỏ anh trai đã đối mặt với người phụ nữ như chúng con. Tuyết Nhu cũng là một đại mỹ nhân, tầm nhìn thẩm mỹ của anh ấy rất yếu, sẽ được nâng lên cao hơn. Những cô gái mà mẹ con giới thiệu đều ưa nhìn, nhưng so với một người đẹp như con, họ chỉ là một người bình thường thôi. Tống Thanh Duệ suýt nữa thì bật cười, người phụ nữ của anh có lúc không biết xấu hổ. Anh cho rằng những gì em đang nói không có lý do sao? Lâm Minh Kiều nhướng mày, nguy hiểm nhìn anh. Cũng có lý. Tống Thanh Duệ vội vàng gật đầu. Nếu đi thi hoa hậu, nhất định sẽ là quán quân. Đúng vậy, Lâm Minh Kiều đắc ý. Lâm Phụ và Lâm Mẫu nhìn nhau, nhìn con gái của mình. Sao lại không biết xấu hổ như vậy? Nhưng chuyện con gái đã yên tâm, chuyện con trai quả thật đã trở thành tâm bệnh của Lâm Mẫu. Sau bữa tối, Tống Thanh Duệ và Lâm Minh Kiều đẩy Nguyệt Nguyệt đi dạo ven hồ trong khuôn viên. Thời tiết ấm dần lên, buổi tối, gió thổi vi vu, trong không khí thoang thoảng hương thơm. Lâm Minh Kiều thở dài, thật sự không thể đoán ra được anh của em đang nghĩ gì nữa. Anh nói anh ấy vẫn còn thích chị Quân Nguyệt, nhưng nhìn cũng không giống, nhưng cũng chưa từng có bạn gái. Nói xong cô ấy liếc nhìn người đàn ông bên cạnh. Anh nghĩ thế nào? Anh cũng không chắc lắm. Dù là Tống Thanh Duệ thông minh đến đâu thì anh ấy cũng không thể hiểu rõ. Có thể thật sự không thích hoặc là thích nhưng trong lòng không vượt qua được rào cản. Hơn nữa không phải chỉ có thân phận, địa vị mà còn có cái kẹp ở giữa là Tống Dung Đức. Hai bác cuối cùng cũng sẽ già đi. Tống Dung Đức như thế này thì sớm muộn gì cũng sẽ rơi vào tay của chị Quân Nguyệt. Chị ấy là người sẽ chịu trách nhiệm. Và hơn nữa, phụ huynh hai bên sẽ không tán thành. Lâm Minh Kiều đột nhiên ngừng nói. Có thể một số người đã yêu, nhưng không hẳn tất cả đều có thể vượt qua rào cản và đến với nhau như cô và Tống Thanh Duệ. Không sai, cô và Tống Thanh Duệ có được hôm nay là bởi vì Tống Thanh Duệ có bản lĩnh. Còn Lâm Minh Sâm và Tống Quân Nguyệt, hai người đều đau lòng, có lẽ đã mất đi dũng khí ban đầu. Nghĩ như vậy, cô không khỏi nắm chặt tay người đàn ông bên cạnh mà nâng niu anh. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 82 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Nhật ký theo đuổi đại boss qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio chọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt. Và hẹn gặp lại.